Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1375, uy danh, gocchuyenaudio.com, tứ tượng đại trận của bốn thiên thú Thanh Long Vương, Hỏa Thần Vương, Bạch Hổ Vương cùng Huyền Vũ Vương tạo thành, tuy lực tuyệt đối kinh thiên động địa chỉ là khí tức phát ra từ đại trận khiến cho đám người Dương Tông Báo cảm thấy áp lực vô cùng, cái này khiến bọn họ lo lắng Tần Thiếu Phong có thể gánh vác nổi không, bọn họ rất muốn xông lên giúp nhưng cũng hiểu bây giờ bọn họ gấp cũng chẳng giúp được gì. Thân thể Tần Thiếu Phong đứng ở giữa đại trận cũng cảm nhận được uy lực của đại trận này, có lẽ sức lực của mình và uy lực của đại trận này, Tần Thiếu Phong biết lấy thực lực hiện tại của mình, đơn đấu đơn, có thể dễ dàng thắng tứ đại tiên vương, nhưng nếu là tứ tượng đại trận do bốn người bọn họ tạo thành, Tần Thiếu Phong không phải là địch thủ cho nên vô cùng rõ ràng là đã thi triển ra thương khung nhãn. Thương khung nhãn trải qua thiên kiếp tẩy lễ lúc trước đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, hơn nữa còn tăng mạnh hơn, sức mạnh còn cường hãn hơn cả Tần Thiếu Phong. Dù sao thương khung nhãn, tuy hiện tại là hồng minh đại tiên giới, nhưng mà thương khung nhãn bây giờ đã khôi phục sức lực vẫn có thể nắm trong tay một phần thiên địa pháp tắc. Chỉ thấy mi tâm Tần Thiếu Phong chậm rãi mở ra thương khung nhãn mở ra, đồng tử màu vàng lóe ra hào quang, lập tức liền thấy một vùng thiên địa vũ trụ này thay đổi bất ngờ, trong tinh không vô tận sâu thẳm kia từng đạo quang mang kỳ quái thoáng hiện ra, sau đó từng đạo thiên địa quy tắc lực lượng ngưng tụ thành một bàn tay to, vỗ xuống ngọn núi lớn kia. Biến hóa này cực nhanh, chỉ trong nháy mắt bàn tay to đó trực tiếp đánh nát đại sơn do bốn người Thanh Long Vương ngưng tụ được, ầm ầm ầm, từng đợt năng lượng gợn sóng khuếch tán ra chung quanh, cái này bao gồm toàn bộ sức mạnh của tứ đại tiên vương và thương khung nhãn, trực tiếp nổ tung, thổi quét chung quanh, khiến cho không gian bốn phía không ngừng yên diệt, từng ngôi sao lần lượt bị cắn nuốt, hình ảnh này khiến cho đám Dương Tông Báo không thể không chạy ra xa. Mà chính trong lúc này, bốn người Thanh Long Vương giống giận lớn, sau đó một đám bay người ra ngoài, trên người bọn họ đều là vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, bộ dáng đều là vô cùng thê thảm, cái này chính là bị đại trận phản phệ, mới có thể có bộ dáng này, mà sau khi ổn định thân mình, đám Thanh Long Vương đều đổ dồn mắt nhìn vào trung ương đại trận. Bốn người bọn họ đều có bộ dáng này, Tần Thiếu Phong bị nhốt trong đó sẽ là thế nào chứ? Đương nhiên bọn họ cũng hy vọng Tần Thiếu Phong sẽ thân tử đạo tiêu, nói vậy tất cả cố gắng của bọn họ đều là uống phí. Nhưng tối thiểu Tần Thiếu Phong cũng phải bị thương nặng, như vậy mới không phụ sự cố gắng lúc trước của bọn họ. Chỉ là chờ khi toàn bộ năng lượng tiêu tán hầu như không còn, bốn người Thanh Long Vương bọn họ thấy cảnh trước mắt cũng đều giống giận không ngừng, bởi vì bọn họ nhìn thấy pho tượng thiên địa rong lô thật lớn thông thiên triệt địa, thiên địa rong lô màu vàng kia lẳng lặng đứng sừng sững trong thiên địa, phía trên không có một chút vết rách nào, cái này cũng chứng minh Tần Thiếu Phong ở trong đó không hề hấn gì. Ngay sau ánh mắt không cam tâm của đám Thanh Long Vương, thiên địa rong lô chậm rãi biến mất, bóng người như chiến thần của Tần Thiếu Phong xuất hiện trước mắt bọn họ, chậm rãi nhìn đám người Thanh Long Vương, Tần Thiếu Phong chậm rãi nói. Sao rồi, còn muốn tiếp? gocchuyenaudio.com, tục không, nếu không muốn thì hãy thần phục ta có thể suy nghĩ đến việc tha cho các ngươi một mạng. Một kích lúc trước Tần Thiếu Phong không hề bị tổn hại gì, mà bốn người Thanh Long Vương đều bị trọng thương, dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong muốn chém giết bọn họ là chuyện đơn giản, nhưng mà bốn người này đều là cường giả vĩnh hằng cảnh, còn có vĩnh hằng lực trường siêu lợi hại chưa thi triển ra. Dưới tình huống này, Tần Thiếu Phong cũng không dám chắc có thể bắt được bọn họ, chỉ có thể nhìn xem có thể hù dọa bọn họ hay không. Quả nhiên, Thanh Long Vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong, giống lớn. Tần Thiếu Phong, ngươi đừng vội đắc ý, bổn tọa thừa nhận hôm nay gặp họa rồi, nhưng mà chúng ta muốn đi, ngươi cũng không ngăn được đâu, tiểu tử ngươi chờ xem, sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn. Nói xong Thanh Long Vương chạy ra xa, sau đó Hỏa Thần Vương, Bạch Hổ Vương cùng Huyền Vũ Vương cũng đều bỏ chạy mà đi. Tần Thiếu Phong thấy tứ đại tiên vương Thanh Long Vương chạy thoát khóe miệng nhếch lên, lớn tiếng nói, bốn vị cứ như vậy mà đi sao? Có phải là quá mất lịch sự không, vẫn là chừa lại chút gì đó đi. Nói xong, mi tâm Tần Thiếu Phong lại lóe lên, sau đó bốn tia chớp màu vàng bắt đầu từ mi tâm Tần Thiếu Phong bắn ra thẳng tới chỗ bốn người Thanh Long Vương kia. Giống, một tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, mọi người nhìn qua đó, đã thấy máu tươi nhuộm đầy trời, vảy rồng, lông hổ, đuôi chim đều phiêu đãng tỏng không trung, cái này đương nhiên là do đám Thanh Long Vương để lại, mà bóng dáng Thanh Long Vương đã biến mất không thấy, chẳng qua chịu thiệt không nhỏ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hài lòng gật gật đầu. Tần Thiếu Phong nhoáng người lên một cái tu kim thân, mà Dương Tông Báo đại trưởng lão đã dẫn tứ đại kim cương đi tới bên Tần Thiếu Phong, hành lễ với Tần Thiếu Phong nói. Tần lão tổ, ngài thật sự là uy vũ khí phách quá. Vừa rồi Tần Thiếu Phong một mình đối mặt với tứ đại tiên vương, hơn nữa còn quét sạch bọn họ, cuối cùng khiến cho tứ đại tiên vương trọng thương bỏ chạy, cái này là uy phong cực kỳ đó. Nghe lời đám Dương Tông Báo nói xong, Tần Thiếu Phong mỉm cười gật gật đầu, lập tức nói với đám Dương Tông Báo. May mắn mà thôi, nếu bọn họ ra tay từ đầu với ta, như vậy chỉ sợ ta đã bị bọn họ giết chết rồi, cũng sẽ chẳng có chuyện sau đó nữa. Lời Tần Thiếu Phong nói đương nhiên là lời nói thật, nếu đám Thanh Long Vương ra tay với Tần Thiếu Phong từ đầu Tần Thiếu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Dương Tông Báo đại trưởng lão nghe xong cười lớn, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ai bảo bốn người bọn họ ngu ngốc chứ, rõ ràng thấy lão tổ ngươi có thần thông cỡ thiên địa rong lô lại còn ra vẻ đáng thương, đáng bị Tần lão tổ đánh. Tần Thiếu Phong thân là lão tổ thánh thể môn, hắn có chiến tích như vậy, đương nhiên đám người Dương Tông Báo cũng thấy vinh dự. Nghe Dương Tông Báo đại trưởng lão nói xong, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, không dây dưa thêm về chuyện này nữa. Bệ thức đem ánh mắt nhìn về phía người tứ đại gia tộc kia Vũ Văn Vô Cực, lúc trước đám Thanh Long Vương bỏ chạy bị Tần Thiếu Phong đánh cho trọng thương cho nên những người này đều không có tâm tư dám bỏ chạy, đều là lẳng lặng chờ Tần Thiếu Phong xử trí. Mà nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong rồi, lão gia hỏa Vũ Văn Vô Cực lập tức phủ phục trên mặt đất nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, Vũ Văn gia. Góc truyện audio.com. Tộc ta nguyện ý thần phục Tần lão tổ, mong Tần lão tổ tha thứ cho sai lầm lúc trước của Vũ Văn gia ta, từ nay về sau gia tộc Vũ Văn gia ta nhất định do lão tổ làm chủ, sai đâu đánh đó, tuyệt đối không dám hai lòng. Thấy hành động của Vũ Văn Vô Cực, lão tổ tông của gia tộc Đông Phương, Nam Cung và Thượng Quan đều quỳ xuống, tuyên bố thần phục Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong cũng chẳng nói lời thừa với bọn họ, trực tiếp hạ ma trùng trên người bọn họ thu phục tứ đại gia tộc, sau đó để cho tứ đại gia tộc trở về chuẩn bị nghênh đón đại tần thần triều. Nguyên nhân căn bản Tần Thiếu Phong muốn thu phục tứ đại gia tộc còn là để tích trữ khí số cho đại tần thần triều, nhưng nếu muốn khí số của tứ đại gia tộc chuyển hóa thành khí số của đại tần thần triều, như vậy nhất định phải chờ đại tần thần triều đem tứ đại gia tộc này chinh phục hoàn toàn mới được. Nhưng cái này cũng chỉ cần hình thức là được, dựa vào thần uy hiện tại của Tần Thiếu Phong, tứ đại gia tộc đương nhiên là không dám phản kháng. Làm xong chuyện này, Tần Thiếu Phong triệu hồi Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ gia, sau đó dẫn theo đám Dương Tông Báo đi về phía Đông Phương Tinh Vực đàn trung tâm Tinh Vực Thanh Thiên Tinh Vực, mục đích đương nhiên là Thanh Thiên Tinh nơi Thanh Long Vương ở Tứ Đại Tiên Vương Thanh Long Vương đều đã bị thương nặng, giờ hoàn toàn là cơ hội tốt để chém giết bọn họ. Chỉ là khiến Tần Thiếu Phong không ngờ là lúc bọn họ đuổi tới Thanh Thiên Tinh, cũng không thấy bóng dáng của Tứ Đại Tiên Vương Thanh Long Vương đâu, mà toàn bộ các góc của Đông Phương Tinh Vực đã dày đặc nhãn tuyến của Tần Thiếu Phong cũng không phát hiện ra tung tích của Tứ Đại Tiên Vương, xem ra bọn họ đã rời khỏi Đông Phương Tinh Vực đàn rồi. Nhưng Tần Thiếu Phong cũng không dám lợi lòng, bốn người này thực lực rất mạnh, cho dù là bị trọng thương, cũng không phải người bình thường có thể đối phó, cho nên sai đám Dương Tông Báo tìm kiếm chung quanh, nhưng tìm kiếm đã lâu vẫn không tìm được bóng dáng bọn họ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm hơn nhiều, vì thế mới để cho mọi người Đại Tần Thần Triều tiến vào Đông Phương Tinh Vực đàn. 3 tháng sau, trên Thanh Thiên Tinh, một tòa thánh sơn màu đen thông thiên triệt địa, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến lần lượt ngồi xếp bằng hai bên trái phải, mà phía trước Tần Thiếu Phong, đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng và Hư Huyền Tử, Liễu Trường Phong và Vân Quân cũng có mặt, mặt khác Khấu Tiểu Soái cũng ở đây, báo cáo thành tích trong thời gian qua với Tần Thiếu Phong. Nay Đại Tần Thần Triều đã chiếm được toàn bộ Đông Phương Tinh Vực đài, khiến cho khí số của Đại Tần Thần Triều tăng vọt chưa từng thấy, nhưng mà bây giờ Tần Thiếu Phong còn chưa thu thủ bại Liễu, mà Hư gia và Khấu gia hợp tác đã đem việc làm ăn của hai nhà trải rộng toàn bộ Đông Phương Tinh Vực đàn, hơn nữa hiện giờ Khấu gia đã thay thế được tứ đại gia tộc Vũ Văn Vô Cực kia trở thành gia tộc lớn nhất Đông Phương Tinh Vực đàn. Đương nhiên, cái này đều là vì có thần uy của Tần Thiếu Phong mới có thể khiến mọi chuyện thuận lợi như thế, phải biết rằng nay toàn bộ Đông Phương Tinh Vực đàn đều truyền tụng chuyện Tần Thiếu Phong quét ngang tứ đại tiên vương, khiến cho uy danh của Tần Thiếu Phong đã trải rộng khắp toàn bộ Đông Phương Tinh Vực đàn, thậm chí còn lan truyền sang cả tinh vực đàn khác, khiến cho tín ngưỡng của Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong tăng mạnh, đối với niềm vui bất ngờ này, Tần Thiếu Phong đương nhiên là vô cùng hài lòng, mà nay đã chiếm được Đông Phương Tinh Vực đàn, hơn nữa sức mạnh của Tần Thiếu Phong cũng đạt được tới cảnh giới như vậy, cũng khiến cho Tần Thiếu Phong có ý niệm đi tới Trung ương Tinh Vực, dù sao bây giờ cũng chẳng có mấy thế lực có thể chèn ép nổi hắn. Cách chương